Bất diệt bá thể quyết, chương 704, trời xui đất khiến, góc truyện audio.com, Mộ Tiểu Hữu, thế nào? Yến Vũ Hoàn thấy Mộ Phong sắc mặt không đúng, trong lòng dâng lên bất tường dự cảm, liền vội hỏi nói, Yến Lão, mau theo ta trốn. Mộ Phong hét lớn một tiếng, mang lên Tiểu Tang, thi triển, vạn ảnh vô tung, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Cấp tốc lướt ra thú thuyền bong tàu. Yến Vũ Hoàn không chút do dự làm theo sát sau lưng Mộ Phong. Oanh, khi hai người cướp ra thú thuyền nháy mắt, một đạo chừng 10 trượng khổng lồ, che kín lân phiến cự trào, tự phía đông chỗ rừng sâu dò tới, hung hăng đánh vào thú thuyền bên trên, soạt soạt, quanh quẩn tại thú thuyền mặt ngoài tầng tầng cấm chế bình chướng. Vẻn vẹn chỉ là ngăn cản ba hơi thở, liền trực tiếp bị xé nứt. Lớn như vậy thú thuyền ầm vang nổ vỡ ra tới, phanh phanh phanh, phía đông từng cây cổ thụ chọc trời, nhao nhao sụp đổ, cây nền như thiên băng địa liệt chấn động, mà một cái chừng mấy trăm trượng khổng lồ cự thú, xuất hiện tại cách đó không xa. Cái này cự thú ngoại hình cực giống thần làn, toàn thân đều bao trùm lấy thần bí lớp vải màu tím. Từng cây chừng dài 10 trượng gai ngược, từng chiếc tự lân giáp bên trên nhô lên. Thật là khủng khiếp, cái này con linh thú tối thiểu cũng là tôn cấp sơ giai. Không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ. Xem ra tấm kia bản đồ lộ tuyến đã không an toàn. Yến Vũ Hoàn đi theo Mộ Phong, ẩn nấp tại phụ cận một gốc cổ thụ chọc trời bên trong. Khí tức thu liễm, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn cái này bỗng nhiên xông tới linh thú. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Lộ tuyến của chúng ta có lẽ còn là an toàn. Cái này con linh thú cũng không phải là chuyên môn công kích chúng ta, mà là đang lẩn trốn. Yến Vũ Hoàn khẽ giật mình, chợt quả nhiên trông thấy. Cái này hình thể khổng lồ vải tím thằn lằn tại đánh nát thú thuyền về sau. Hốt hoảng hướng phía tây bên này chạy trốn, mới nó sở dĩ xuất thủ. Chỉ sợ là bởi vì bọn họ thú thuyền vừa lúc cản tại trước mặt của nó. Bị nó tiện tay cho đánh nát, chạy trốn linh thú, không chỉ có cái này một con, mà là rất nhiều con. Yến Lão, đừng bại lộ khí tức, cái khác linh thú đến rồi. Mộ Phong nghiêm túc nhắc nhở một câu, Yến Vũ Hoàn vội vàng giữ vững tâm thần, đem khí tức thu liễm. Đạp đạp đạp, đất rung núi chuyển dày đặc đạp đất âm thanh, tự phía đông truyền đến. Sau đó Yến Vũ Hoàn hoảng sợ phát hiện, phía đông trong rừng rậm. Từng cái kinh khủng linh thú, chính đang nhanh chóng lướt đến, càng làm cho Yến Vũ Hoàn trong lòng phát lạnh chính là. Những linh thú này bên trong yếu nhất đều là vương cấp linh thú. Cũng không ít tôn cấp linh thú, trọn vẹn gần trăm con kinh khủng như vậy linh thú, thành quần kết đội lúc đầu. Vẻn vẹn thanh thế đều đủ để dọa phá đại bộ phận võ giả lá gan. Mà Yến Vũ Hoàn biết. Nếu là bọn họ bị những linh thú này bao vây, cơ hồ là hữu tử vô sinh. May mà, những linh thú này cơ bản đều đang mệt mỏi chạy mạng. Căn bản cũng không có phát hiện ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó hai người. Đương nhiên, liền xem như phát hiện hai người, lấy những linh thú này hiện tại chạy trối chết tư thế. Cũng sẽ không để ý tới. Mộ Tiểu Hữu, phía đông rừng rậm đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế mà đem những linh thú này sợ đến như vậy, Yến Vũ Hoàn thấp giọng hỏi thăm, hắn biết Mộ Phong có quỷ dị khó lường ma nhãn, có thể thần không biết quỷ không hay dò xét tại chỗ rất xa tình huống. Là cao giai võ tôn cùng cao giai tôn thú chiến đấu, mà lại bọn hắn chiến đấu đã hướng phía chúng ta bên này tác động đến. Đi mau, Mộ Phong sắc mặt khó coi, nói xong lập tức thi triển thân pháp. Hướng phía sau chạy thục mạng, cái gì, thật sự là không may. Yến Vũ Hoàn sắc mặt đại biến, thầm mắng một tiếng không may. Theo sát Mộ Phong sau lưng, nhanh chóng chạy trốn, nếu không phải là cái này biến cố. Bản đồ bên trên lộ tuyến, hẳn là xác suất lớn là an toàn. Mộ Phong nhẹ giọng than thở nói, Yến Vũ Hoàn mặt ngoài im lìm không một tiếng. Trong lòng đã đem cái kia cao giai võ tôn cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Hết lần này tới lần khác lúc này tại bọn hắn phụ cận chiến đấu. Hai người tốc độ cực nhanh, dọc theo bản đồ lộ tuyến, cấp tốc chạy lướt qua. Rầm rầm rầm, đột nhiên, một đạo khí vòng như cuồn cuộn chiều sóng cuốn tới. Những nơi đi qua, từng cây cổ mục sụp đổ. Mà phương hướng vừa lúc là Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn chạy trốn phương hướng. Đáng chết, Mộ Phong sắc mặt đại biến. Lập tức tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Thân thể từng khúc cất cao. Cả người tuấn mỹ như thiên thần. Toàn thân bao trùm lấy kim sắc áo giáp. Đặc biệt là phía sau 10 nói màu sắc khác nhau năng lượng cánh chim. Ông ánh yêu kiều, lóa mắt vô song, ầm, khí lãng quét ngang mà đến. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người bị hung hăng oanh bay ngược mà ra. Nện gãy mất vài cây cổ mục mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Yến Vũ Hoàn so Mộ Phong muốn tốt rất nhiều, nhưng cũng có chút chật vật. Lơ lửng tại Mộ Phong cách đó không xa. Song đời. Cái kia cao giai võ tôn không phải cái kia tôn cấp linh thú đối thủ. Thế mà hướng về chúng ta bên này vừa đánh vừa lui. Tên vương bát đản này, Yến Vũ Hoàn cơ hồ chửi ầm lên. Vừa vội vừa tức, Mộ Phong đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía đông chân trời. Một đạo toàn thân thanh mang phun ra thân ảnh chính cùng một cái kinh khủng cự thú lớn đánh nhau. Mộ Phong thấy rõ ràng. Cái kia nói toàn thân thanh mang quanh quẩn thân ảnh, dáng người A Na mạn diệu, hẳn là danh nữ tu, mà nữ tu đối diện cự thú, chừng mấy trăm trượng khổng lồ, có được một đôi kim chói to lớn cánh chim, ngoại hình cực giống chim ưng, có được sắc bén như móc câu cong mỏ, là tôn cấp linh thú kim xí phong u ưng, gia hỏa này thế nhưng là tôn cấp linh thú bên trong vương giả, mà lại tốc độ cực nhanh. Nàng này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Phong lắc đầu, hắn biết rõ kim xí phong u ưng khủng bố. Con thú này không chỉ có công kích khủng bố, mà lại tốc độ cực nhanh. Nghe nói võ hoàng cường giả cũng chưa chắc có thể đuổi theo được nó. Tên này nữ tu thực lực không tệ, cho dù là tại cao giai võ tôn bên trong, cái kia cũng coi là cường giả, nhưng còn không phải cái này kim xí phong u ưng đối thủ. Mà lại hiện tại nàng này là ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Kết quả cuối cùng chỉ là chết, chỉ là làm Mộ Phong trong lòng khó chịu là, nàng này thương thế nghiêm trọng, vừa đánh vừa lui, mà lui về phía sau phương hướng vừa lúc là bọn hắn bên này. Cao giai võ tôn cấp cái khác chiến đấu, khủng bố đến mức nào, từ chung quanh không ngừng rụp đổ cổ mộc. Cùng nổ xuất đạo nói vực sâu hố sâu mặt đất liền có thể nhìn ra được. Một khi cái này một người một thú chiến đấu lan đến gần bọn hắn bên này. Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn đều đem khó thoát tử vong. Mộ tiểu hữu, mau trốn, không trốn nữa, chúng ta đều phải chết. Yến Vũ Hoàn thấy Mộ Phong không những không trốn, ngược lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra từng viên ngọc bài cùng trận kỳ. Có chút lo lắng nói, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nói, Yến lão, lấy tốc độ của chúng ta, muốn chạy trốn, cơ bản rất khó, hiện tại chỉ có dựa vào Na Di trận. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàn cũng bình tĩnh lại, nói, vẫn là người nghĩ chu đáo. Yến lão, giúp ta hộ pháp, tranh thủ tại cái kia một người một thú đến trước khi đến. Liền bố trí ra Na Di trận. Mộ Phong nói xong, liền hai tay bấm quyết, bắt đầu chuyên tâm bố trí Na Di trận. Na Di trận tuy nói Na Di cự ly cực xa, nhưng bởi vì sự không chắc chắn nhân tố quá nhiều, mỗi lần Na Di đều là ngẫu nhiên. Mộ Phong cũng không thể cam đoan hắn lần này Na Di địa phương là nơi nào. Cho nên mà lúc trước tiến về Cổn Châu, hắn mới vô dụng Na Di trận, nếu là Na Di trận địa điểm là xác định lời nói. Hắn cần gì phải chậm rãi cưỡi thú thuyền đâu? Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, toàn thân bộc phát ra kinh khủng sát phạt chi khí, hộ tại Mộ Phong trước người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, võ tôn cùng linh thú chiến đấu càng ngày càng gần, cuồn cuộn khí lãng như sóng chiều, một đợt lại một đợt dùng để, Yến Vũ Hoàn cản tại Mộ Phong trước người, vô tận sát phạt chi khí hình thành dày đặc hàng rào. Ngăn cản đánh tới khủng bố khí lãng, phốc phốc, Yến Vũ Hoàn một ngụm máu tươi nôn ra, trước người hàng rào xuất hiện vô số vết nứt. Mộ tiểu hữu, xong chưa, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Yến Vũ Hoàn thấp giọng hỏi nói. Giờ phút này, Mộ Phong trên đỉnh đầu lơ lửng từng viên ngọc bài. Phát ra dạ óng ánh bạch mang, mà Mộ Phong ánh mắt bỗng dưng mở ra. Tốt, Yến lão nhanh vào trận. Mộ Phong hét lớn một tiếng. Tay áo vung lên, đỉnh đầu ngọc bài cấp tốc xoay tròn. Bạch mang càng phát ra óng ánh. Xoạt xoạt, Yến Vũ Hoàn trước người phòng ngự triệt để băng liệt. Yến Vũ Hoàn cấp tốc triệt thoái phía sau. Bước vào Na Di trận bên trong. Toàn thân đều bị bạch mang bao phủ. Hừng hực bạch mang phóng lên tận trời. Na Di trận đã khởi động. Trong nháy mắt này, đã tới gần một người một thú bên trong. Kim Sĩ Phong u ưng bỗng nhiên một chảo hoanh ra. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm nữ thu một ngụm máu tươi nôn ra. Như diều bị đứt dây. Từ phía trên bên trên rơi xuống. Mà rơi xuống phương hướng. Vừa lúc là Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn chỗ ở Na Di trận bên trong. Tại Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn ngạc nhiên trong ánh mắt. Nữ thu rơi vào bạch mang bên trong. Sau đó theo lấy bọn hắn cùng một chỗ biến mất. Cách chương.